Thời gian cùng anh triền miên. Chương 314. 314, lục dục thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt đường Tâm Lạc lúc đỏ lúc trắng, dù bây giờ cô không ở hiện trường, cũng vẫn như cũ cảm thấy ngượng ngùng, đang muốn tắt tivi, lại thấy trong màn ảnh Việt Trạch đột nhiên thu hồi ánh mắt cười. Cuối cùng, về chuyện Vạn Vi Vi tiểu thư, tôi nhắc lại một lần. Bất luận là quá khứ, hiện tại, vẫn lại là tương lai. Tôi đối với Vạn tiểu thư đánh giá, vĩnh viễn không thay đổi. Tôi, tuyệt đối không nguyện ý, cùng giống Vạn tiểu thư chỉ biết lăng xê như vậy, không hợp tác với Bình Hoa Di Động. Việt Trạch tôi, lấy danh tiếng tôi nhiều năm phát triển trong ngành giải trí như vậy bảo đảm chứng minh, cam đoan theo như lời nói, không nửa câu nói giống. Nếu tương lai Vạn tiểu thư còn muốn tiếp tục phát triển trong ngành giải trí, tôi khuyên cô, tốt nhất trở về rèn luyện kỹ thuật diễn. Đây so với nghĩ lăng xê như thế nào, như thế đi bò lên giường người đầu tư, càng thêm dùng. Những lời ở trên đây, chỉ có đại biểu quan điểm cá nhân tôi. Cùng công ty đại diện không có quan hệ, và Đường Tâm Lạc tiểu thư. Bất luận Đường tiểu thư sẽ không nhận lời theo đuổi của tôi, bất luận tôi là không vừa ý Đường tiểu thư, những lời này đều vĩnh viễn hữu hiệu. Màn hình TV dừng ở câu nói cuối cùng Việt Trạch nói. Trong hình ảnh, ánh mắt anh ta nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, mang theo ngưng trọng chi khí trước nay chưa có. Mà đầu này, sắc mặt lục dục thần âm trầm, tắt đi hình ảnh video clip. Anh mới vừa nhận được tin tức, đang từ trên mạng xem xong đoạn video clip phỏng vấn. Tốt lắm Việt Trạch, không hổ là thiếu chủ gia tộc Lôi Đình Đốn. Đến lúc này, vậy mà còn dám nghĩ muốn tiểu lạc của anh. Lục Thất đứng ở bên cạnh thấy sắc mặt lục dục thần không tốt, cẩn thận hỏi. Lục gia, sự kiện kia, vẫn muốn tiếp tục sao? Trong lúc mấu chốt này, ai đụng vào tay Lục gia, liền tính không chết, sợ rằng cũng phải rơi xuống một lớp da. Tiếp tục, nói cho bọn họ, ngoài nhà tòa soạn bịa đặt và cùng con chó chụp, kẻ chủ mưu chân chính châm ngòi thổi gió, cũng cùng giải quyết. Đôi mắt người đàn ông tối đen thâm trầm, con người chớp lên. Một đạo lạnh lẽo, từ đáy mắt đen kịt xẹt qua. Bất kỳ một ai, dám cả gan tổn thương uy hiếp tiểu lạc, đều sẽ bị người của anh, bóp chết từ một nơi bí mật gần đó. Tiểu lạc của anh, liền tính, anh không có tư cách có được, cũng sẽ không cho phép bất kỳ ai tổn thương. Lục gia yên tâm, tôi sẽ sắp xếp xuống dưới, sẽ không bỏ qua người nào sau lưng chửi bới thiếu phu nhân. Lục Thất nhận lệnh, đang chuẩn bị đi xuống, lại bị người đàn ông gọi lại. Chờ một chút, Lục Dục Thần cau mày, giống như lại suy nghĩ sâu xa. Làm Lục gia, tin tức sắp sửa mời dự tiệc tối vì gia chủ phu nhân tràn đi. Mặt khác, ngoài Lục gia những chi nhánh và bên ngoài quen biết những gia tộc khác, lần này tiệc, mở rộng phạm vi mời. Nhưng hễ ở thành phố A có thể gọi là nổi danh nhà giàu có thế gia, đều mời tới. Bao gồm, anh nói đến đây, dừng một chút, trong đôi mắt sâu thẳm, hiện lên một chút lạnh. Bao gồm tên vừa rồi dõng dạc ở trong TV, cũng mời đến. Anh muốn cho tên kia tận mắt xem, Tâm Lạc, là vợ của ai. Lục Thất trong lòng thất kinh, xem ra, lục này lục gia thực sự muốn động. Cứ như vậy, cùng lần này tiệc tối kết thúc, toàn bộ thành phố A, không, chỉ sợ, toàn bộ Hoa Quốc, đều biết đến thân phận của thiếu phu nhân. Bên kia, Vạn Vi Vi đang ngồi trên giường bệnh trong bệnh viện, căm hận bất bình, mắng Việt Trạch trong TV. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người dựa vào cái gì? Mỗi người các ngươi đều muốn che chở kẻ tiện nhân Đường Tâm Lạc. Cô ta không phục, thực sự cô ta không phục. Cô ta Vạn Vi Vi so với bộ dạng Đường Tâm Lạc xinh đẹp, dáng người tốt hơn Đường Tâm Lạc, đầu óc thông minh so với Đường Tâm Lạc. Đường Tâm Lạc cô có cái gì tốt, cũng là so với cô ta hơn lại chỉ có đầu thai mà thôi. Cách chương.